Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1100: Thiên Âm Tông có cổ kim đệ nhất nhân. Chương 1098: Thiên Âm Tông có cổ kim đệ nhất nhân quá hạn không đợi. Câu nói này đánh tại trong lòng của tất cả mọi người, để bọn hắn có một loại không hiểu cấp bách cảm giác. Nhưng là lại cảm giác quái dị, đối phương đến cùng là bực nào người, lại dám mang thập nhị thiên vương thành tiên. Hắn cầu cái gì? Mộng Lam Linh hỏi, những người khác cũng là an tĩnh nghe. Trong lòng bọn họ mặc dù rung động, nhưng vẫn là muốn làm ra đối phương rốt cuộc muốn cái gì. Bất kể là ai, chỉ cần giúp bọn hắn nhất định có chỗ cầu. Trên đời này nào có quên mình vì người người. Nói là cầu tên. Cầu không từ trước tới nay thứ nhất. Mộc Long Ngọc mở miệng nói ra. Nói là. Đào Mộc Tú hỏi. Mộc Long Ngọc thật không có giải thích. Chỉ là hỏi một câu. Các ngươi tin sao? Đám người trầm mặc. Không người tin tưởng. Có người cầu tên. Có người trục lợi. Mà truyền kỳ người có tư cách được cả danh và lợi. Chúng ta có thể chủ động một chút. Trầm ổn âm thanh truyền đến. Các ngươi danh giới cuối cùng là cái gì? Các ngươi không muốn biết người này đến cùng là ai chăng? Hoặc là nói không muốn biết hắn đến cùng có gì truyền kỳ sự tình sao? Một vị hơi có vẻ tuổi trẻ âm thanh vang lên. Đám người nhìn sang. Mộc Long Ngọc hỏi. Vệ Thiên Vương có cái khác lựa chọn sao? Một câu nói kia để Vệ Thiên Vương trầm mặc. Đúng vậy. Bọn hắn xác thực muốn biết càng nhiều. Nhưng là không cách nào biết cũng không thể tránh được. Bởi vì không có lựa chọn. Người này nếu biết thiên vương thành tiên điều kiện. Cũng nghĩ nếm thử mang thập nhị thiên vương thành tiên. Hẳn là có mấy phần thực lực. Nếu như không có thực lực. Thời điểm đến bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu. Hiện tại đối phương muốn thần bí vậy liền tiếp tục thần bí chính là. Thời gian 24 năm. Dù là toàn bộ trì hoãn cũng không đáng kể. Bọn hắn trì hoãn lên. Chỉ là đối phương cái gì đều không cầu liền không bình thường. Các ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là cho ra điều kiện gì mới đầy đủ. Vệ Thiên Vương hỏi. Hắn cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Đã như vậy. Vậy liền hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hy sinh 500 năm. Không. 1000 năm. Thanh âm trầm ổn chậm rãi truyền ra. Vì hắn làm việc 1000 năm. 1000 năm sau thập nhị thiên vương thiếu hắn một cái nhân tình. Cũng chính là trong 1000 năm vì hắn làm việc, 1000 năm sau đáp ứng giúp đối phương làm một chuyện, 12 người chính là 12 sự kiện. Đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Mộc Long Ngọc hỏi, các ngươi phản đối sao? Mấy tức về sau, Đào Mộc Tu nói, nếu quả như thật thành tiên vô vọng, chỉ có thể dựa vào hắn. Ta tự nhiên nguyện ý. Liền sợ hắn không nguyện ý, 1000 năm nhìn như rất nhiều. Cần phải nhìn tình huống cụ thể. Đối phương muốn thật sự có thực lực dẫn bọn hắn thành tiên. Kia tuyệt không để ý những này. Ngày nào đối phương tới, mở miệng để bọn hắn hỗ trợ. Bọn hắn có thể cự tuyệt sao? Bực này cường giả, không thể tưởng tượng. Cho nên thành công mang ý nghĩa kia là quá khứ, hiện tại và tương lai đệ nhất nhân. Những điều kiện này không có chút ý nghĩa nào. Thái độ vẫn là phải có. Một vị giọng nữ truyền đến. Mộc Thiên Vương đến lúc đó nếu là gặp được. Có thể cùng hắn nói rõ. Thanh âm trầm ổn tiếp tục truyền đến. Như vậy 24 năm. Trong đó khó khăn nhất hẳn là Hải La. Hắn đã trở về. Nhưng là chúng ta dù là hợp lực cũng cần 30 năm. Cho nên đối phương lại cho ra biện pháp. Tìm kiếm người của Thánh Đạo. Nếu như chúng ta không có tìm được, đối phương hẳn là cũng sẽ vì chúng ta tìm đến người của Thánh Đạo. Mộc Long Ngọc nói, ngừng tạm hắn lại nói. Còn cần một sự kiện, chấm ngoặc kép, thập nhị thiên vương hội nghị kết thúc. Mộng Lam Linh xuất hiện lần nữa tại thâm hải phía dưới hòn đảo bên trong. Tự Bạch lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía xuất hiện Mộng Lam Linh, cười nói, tiên tử tựa hồ đạt được cái gì tin tức không tôi. Lúc này Mộng Lam Linh trong đôi mắt đẹp không? Có yêu sầu, nhưng là lại nhiều một vòng ngưng trọng. Tổng thể tới nói, là có chuyện tốt, xác thực như thế, nhưng là không biết thực hư. Mộng Lam Linh suy tư hạ nói, đạo hữu đến từ Tiên Tông, có lẽ có thể vì ta giải hoặc. Tiên tử mới nói, Tự Bạch nhẹ giọng hỏi, hôm nay Mộc Long Ngọc mang về một đầu tin tức, nói biết rõ thập nhị thiên vương thành tiên điều kiện. Mộng Lam Linh ngừng tạm, loại trừ chưa hề nói Hải La tổn hại khí vận bên ngoài. Cái khác chi tiết cáo chi, đạo hữu cảm thấy trên đời này thật sự có một người như vậy sao? Lại hoặc là nói thật có người có thể làm được không? Mộng Lam Linh hỏi, tin tức này đến từ nơi nào? Tự Bạch hỏi, Nam Bộ, Mộng Lam Linh nói, Thiên Âm Tông. Tự Bạch trước tiên hỏi, Mộng Lam Linh cảm giác ngoài ý muốn. Nàng nhưng từ chưa nghe qua cái tên này. Mộc Long Ngọc đều không có sách, nhưng là Hải La tại Thiên Âm Tông, cho nên đại gia cũng đều đoán được. Có thể Tự Bạch không nên biết rõ ràng như vậy. Hắn vì cái gì trực tiếp suy đoán Thiên Âm Tông? Nếu như là, như vậy có thể là thật. Tự Bạch thở dài một tiếng nói, có lẽ từ xưa đến nay đệ nhất nhân, ngay tại cái hướng kia. Thiên Âm Tông, Giang Hạo ngồi trong sân, làm lấy bình thường sự tình, thuận tiện rèn luyện tu vi. Chờ tu vi củng cố về sau, hắn còn muốn đi ra ngoài một chuyến, tìm kiếm thánh đạo. Đồng dạng còn muốn đi một chuyến vô pháp vô thiên tháp, hỏi thăm bí thuật, trở về gần một tháng, tu vi xem như miễn cưỡng củng cố xuống tới, làm tốt còn lại sự tình, chính là tiếp tục tiến về hải ngoại, chỉ là còn không xác định Mộc Long Ngọc lúc nào trở về. Chờ lần sau tụ hội có thể nghe một chút bọn hắn nói chuyện phiếm, bình thường đều có thể biết được thập nhị thiên vương tình huống. Như thế liền có thể xác định Mộc Long Ngọc phải chăng trở về. Thở ra một hơi, Giang Hạo nhìn ra phía ngoài. Hiện nay mới đầu tháng 2, thi giới cũng nên đóng lại. Khuất Trọng còn sống hay không cũng muốn chú ý một chút. Nếu là sống sót có thể tiếp xúc 1-2, chỉ là thi thần tông loạn, hết thảy lại có hay không biết thuận lợi. Không được biết, không nghĩ nhiều nữa. Giang Hạo kiểm tra một hồi bảng, tính danh. Giang Hạo tuổi tác, 45 tu vi, đăng tiên lục giai công pháp, thiên âm bách truyền, hồng mông tâm kinh thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại, vạn tượng xâm la khí huyết, 54/100, có thể tu luyện, tu vi, 56/100. Có thể tu luyện, thần thông, 0/3, không thể thu hoạch được, còn kém 3 lần tấn thăng, quá nhanh, 6 tháng, theo nhị giai tấn thăng lục giai, nhanh đến khó có thể tin, dạng này tấn thăng tốc độ, để Giang Hạo có chút lâng lâng, cảm giác lại tăng xuống dưới, thành tiên đều không cần thập nhị thiên vương, dạng này ảo giác, để hắn cũng không dám nghĩ biện pháp đi đào quáng. Hắn lo lắng cuối cùng bản thân sẽ chết tại tự phụ bên trên. Cho nên phải không ngừng củng cố tu vi, tăng cường tâm tính, làm tốt vòng tiếp theo tấn thăng, làm đủ chuẩn bị, đến mức nhiệm vụ đường nhiệm vụ trừng phạt. Hắn bán một tiền cửu nguyệt xuân, lập tức lại giàu có, hơn 2 vạn linh thạch, đủ hắn lĩnh nhiều lần nhiệm vụ, xài không hết, xác định thi giới bên trong người còn chưa sau khi ra ngoài. Giang Hạo liền đi tới nhiệm vụ đường, lần nữa nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ sư tỷ mặt mày hớn hở, sư đệ gần nhất ra ngoài số lần nhiều, nghĩ đến cơ duyên thâm hậu, khẳng định sẽ có tấn thăng thời cơ. Kém xa, bất quá vẫn là tạ sư tỷ cát ngôn. Nhận nhiệm vụ, Giang Hạo liền đi ra phía ngoài, tới gần sơn môn, hắn sử dụng thiên lý truyền tống phù, muốn đi tìm thánh đạo. Có thể hay không để Hải La tại cố định thời gian bên trong tấn thăng. Liền nhìn lần này gặp phải thánh đạo là hạng người gì. Hy vọng đầy đủ cao minh. Hôm nay có một số việc. Chương sau không biết có thể hay không thuận lợi đổi mới. 12 giờ không thể. Có lẽ chính là không có. Đến lúc đó không cần chờ lâu. Hết chương.